Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ố vàng tia sáng, ban ngày rất là sáng sủa nhà kho, tại cái này an tĩnh ban đêm lộ ra quỷ dị như vậy. Thống khổ thân, tiếng rên yếu ớt truyền đến, nương theo lấy lớn tiếng tiếng mắng chửi, xuống xe Lạnh Ngôn, bước nhanh chạy tới. Đám một cái bay ra ngoài cửa kho hàng, dừng tay, Lạnh Ngôn lớn tiếng vừa hô. Hoàng Diễm đầu tiên là bị một tiếng này giống làm ngẩn ra. Thấy rõ người tới, trong mắt có chút chần chừ cùng kinh hoàng. Lãnh Vương Tử, ngươi, ta, Hoàng Diễm nói lắp bắp, giơ lên tay cấp tốc buông ra. Lãnh Ngôn nhìn cũng không nhìn nàng một mực. Thẳng đến bị trói trên ghế ly mạt, nhìn xem sưng đỏ mặt, còn có máu ứ động cái chán. Lạnh Ngôn lên cơn giận dữ, có phải là bạch họa nữ nhân kia chỉ khiến các ngươi làm như vậy? Lạnh lấy mặt càng là như là trời đông giá rét băng tuyết. Hoàng Diễm ngẩn ra, bạch họa là cái kia mới tới giáo hoa sao? Không. Không đúng thế, Hoàng Diễm giải thích nói, bởi vì quá khủng hoảng, không dám nhìn thẳng Lạnh Ngôn, thế nhưng là rơi xuống Lạnh Ngôn trong mắt. Hoàng Diễm bộ dạng này chính là có tật giật mình, không dám cung khai, túc chủ, Lạnh Ngôn giá trị cửu hận thêm 15, tổng cộng 75, nhàn nhã xem ở ngoài cửa sổ xe cảnh đêm. Cảnh Như Họa bị hệ thống thanh âm đánh gãy. Cảnh Như Họa không có trả lời hệ thống, chỉ là lặng lặng nhìn bên ngoài di đèn đỏ giao thoa nhà cao tầng cùng quán ven đường. Đây là nàng ở cái thế giới này cuối cùng một buổi tối đi. Dù có chút tiếc nuối, nhưng là Cảnh Như Họa lại không lưu luyến. Tiếc nuối là nàng còn chưa thấy biết đến đại thiên thế giới, cùng hưởng thụ phụ mẫu thân tình. Nhưng là nàng còn có nhiệm vụ, vì lâu dài kế hoạch, nàng không có nhiều hơn thương cảm, chỉ là thừa dịp cuối cùng này thời gian bên trong xem thật kỹ một chút thế giới này. Tòa thành thị này, không cần ngươi giải thích, ta đều biết, mau cút đi, ngày mai chờ pháp viện thông chi đi. Lãnh Ngôn giải khai cột ly mạt dây thừng, một cái ôm công chúa ôm lấy ly mạt. Liền nhấc chân rời đi, lưu lại không biết làm sao đứng ở nơi đó Hoàng Diễm mà ni, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi làm sao lại không cẩn thận như vậy, dù đang trách cứ. Nhưng là lời nói lo lắng nồng đậm bao phủ người trong ngực. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ly mặt tựa ở Lạnh Ngôn trong ngực, đầu dựa Lạnh Ngôn lồng ngực, nghe được Lạnh Ngôn hữu lực tiếng tim đập. Chẳng biết tại sao, trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi bỗng nhiên bình tĩnh, mà loại kia tim đập rộn lên cảm giác lại tới, cùng lần trước đụng vào Âu Dương Vũ cảm giác khác biệt. Nàng cũng không nói lên được, nhìn thấy ngươi gọi điện thoại cho ta, lúc ấy đang tắm không có chú ý tới, chờ trả lời điện thoại thời điểm, là tài xế xe taxi tiếp, hắn nói cho ta. Ta liền vừa vặn ngồi xe đến đây, Lãnh Ngôn giải thích. Thanh âm mềm nhũn rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Ly Mạt nhỏ giọng nói. Vậy ngươi nên báo đáp thế nào thiếu gia ta a? Lãnh Ngôn trêu đùa. Lãnh Ngôn ngươi, Ly Mạt khi muộn. Người này, thực sự là, bất quá trong lòng vẫn là rất cảm động hắn đêm hôm khuya khoát cứu mình. Nha đầu chết tiệt kia. Ta hiện tại thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Lãnh Ngôn làm bộ liền phải đem Ly Mạt từ trong ngực ném ra. Dọa Ly Mạt cảm kích ôm lấy Lãnh Ngôn cổ. Không dám loạn động. Trên người nàng cũng bị đá mấy chân. Đau quá. Ngươi thế nào? Thời khắc chú ý đến người trong ngực. Lãnh Ngôn phát giác được không thích hợp. Quan tâm mà hỏi. Không có việc gì. Đã trễ thế như vậy, cha mẹ ta khẳng định lo lắng hỏng. Ta muốn trở về, Ly Mạt dậy dụa lấy chuẩn bị một chút. Được rồi, trước đi bệnh viện nhìn xem. Đợi lát nữa ta đưa ngươi trở về. Ngươi cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại đi. Lãnh Ngôn nắm thật chặt tay, không cho Ly Mạt loạn động. Vậy được rồi, không lay chuyển được hắn. Ly Mạt cũng chỉ đành ngoan ngoãn tựa ở Lãnh Ngôn trong ngực. Nghe Lãnh Ngôn tiếng tim đập, còn có trên người hắn cỏ xanh vị. Ly Mạt nóng mặt nóng, vốn là sưng đỏ mặt, càng đỏ. Kỳ thật, cái này Lãnh Ngôn cũng không có nàng tưởng tượng xấu như vậy nha. Hết chương.